Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, tồn tại nhân số 8/14. Giờ này khắc này, không có người chú ý tới cái này cực hạn hắc ám đã bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu biến đến càng ngày càng ảm đạm. Bốn đại tiên môn hơn 10 vị thánh giả ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia đạo thần bí kim quan phía trên, đồng loạt ra tay đánh nát món pháp bảo này. Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Trần Phật Tự, Vạn Pháp Tiên Môn, tổng cộng 11 vị phân thần tu sĩ đồng loạt ra tay. Chỉ thấy U Minh lão giả huyết mâu phút chốc xé rách không khí, như thiểm điện chạy về phía kim quan. Những nơi đi qua, vô số oán độc thê thảm gào thét đinh tai nhức óc, hư không cũng vì đó ăn mòn. Vạn Pháp Tiên Môn kiếm lão lấy trong tay linh kiếm hời hợt một cái đánh chém, một nói kiếm khí khổng lồ bắn ra, phảng phất muốn đem bầu trời một phân thành hai. Vấn Thiên Tam Viên một trong Tử Vi đưa tay ở giữa, cuồng bạo mai táng hết thảy bão cát, giống như cự long gào thét mà ra. Phổ Độ Phật chắp tay trước ngực, một cái vô hình trưởng ấn nghiền ép lên hư không, bầu trời giống như điên đảo mất trọng lượng. 11 nói hủy thiên diệt địa công kích thỏa thích phát tiết ở trên không, cũng cực nhanh tiến tới mà hướng kim quan. Nhưng sau một khắc, hai đạo trầm mặc bóng người bất ngờ thoáng hiện, chính là Tiêu Dao Cung hai vị thánh giả. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, bọn họ chỉ là chần chờ một chút, liền hướng về không trung phát động mãnh liệt thế công. Sau đó liền gặp được bao phủ thiên địa bông tuyết phong bạo, dường như cùng thiên địa cộng minh vô hình chấn động, cách không đánh úp về phía bốn đại tiên môn. Ông, theo đương đại năm đại phân thần đỉnh phong thánh giả xuất thủ, hai cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hủy diệt thủy triều va chạm. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra một cái mắt trần có thể thấy to lớn gợn sóng lực trường. Gợn sóng lực trường bao trùm hơn 100 mét phương viên, vẻn vẹn chỉ thoáng hiện một cái chớp mắt, ngay sau đó liền như là bọt khí nổ tung giống như khuếch tán ra đến. Khó có thể tưởng tượng lực lượng kịch liệt xé rách không khí. Đồng thời đáng sợ ba động giống như lại lần nữa phát sinh một trận đại bạo tác, hung mãnh cọ rửa bốn phương tám hướng. Ầm ầm tiếng vang giống như bầu trời cùng đại địa tại cùng nhau gào thét. Vốn là dần dần đình chỉ chấn động to lớn cái hố lại lần nữa kịch liệt rung động. Mà tại dạng này sao hỏa đụng phải trái đất giống như cảnh tượng bên trong, Tiêu Dao Cung hai vị thánh giả như bị sét đánh, huyết vẩy trời cao, như là thiên thạch giống như rơi xuống mặt đất. Ngu xuẩn, các ngươi hai cái đến tột cùng muốn làm gì? Như coi là thật dự định cùng chúng ta là địch, vậy các ngươi Tiêu Dao Cung cũng không có tồn tại cần thiết. Phổ Độ Phật một mặt màu sắc trang nhã, biểu lộ 10 phần không vui. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo Phổ Độ Độ tiếng nói vừa ra, sau một khắc, như là chết hố giống như sâu không thấy đáy đại địa ầm vang nổ tung. Toàn thân đẫm máu Tiêu Dao Cung hai huynh đệ phóng lên tận trời, khổ sở nói, Trầm Úc đã tiêu diệt, còn lại Viêm Đế cũng không có động tĩnh, còn không biết là chết hay sống. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn cầm tù, mang về Tiêu Dao Cung lâu dài phong ấn, không cần thiết trực tiếp lấy tính mạng của hắn. Thân là Tiêu Dao Cung một phần tử, bọn họ không cách nào vì Viêm Đế quỷ dị biểu hiện làm giải thích. Nhưng tốt xấu là Tiêu Dao Cung cung chủ, đã từng đại công thần, dù có chết, cũng không nên là kiểu chết này. Ngu xuẩn, mang về phong ấn điều kiện tiên quyết là trong tông môn có người có thể ngăn lại hắn. Viêm Đế thực lực cách hợp đạo chỉ thiếu chút nữa xa. Hiện nay trên đời ngoại trừ đã tử vong Trầm Úc, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Vạn nhất hắn đột phá phong ấn, các ngươi Tiêu Dao Cung lấy cái gì đến ngăn cản? Như hôm nay cơ hội như vậy, cuối cùng cả đời khả năng cũng liền một lần. Bỏ qua, ngày sau cũng chỉ thuận theo ý trời. Mọi người cười lạnh một tiếng, bọn họ chưa từng không muốn biết Viêm Đế đột phá phản hư cảnh giới, cùng trở thành thủy chi đại đạo đường lối. Nhưng tựa như bọn họ nói tới, hiện nay trên đời đã không có thể ngăn cản Viêm Đế người. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Dao Cung lấy mạng bồi đều đền không nổi. lui ra, nếu không lần công kích sau, cũng không phải là nhắm chuẩn kim quan, mà là đầu của các ngươi. Phổ Độ Phật chuyển qua ánh mắt, khóe miệng mang theo mỉa mai sắc mặt, nhìn cũng không nhìn vòng qua hai người, tiếp tục bay về phía kim quan vị trí. Oanh, mọi người ở đây rằng co không xong chuẩn bị động thủ thời khắc. Kim quan từ từ mở ra, một đạo khô lâu giống như bóng người đột nhiên vọt ra. Chỗ lấy nói là khô lâu, là bởi vì hắn toàn thân cháy đen một mảnh, ngũ quan, nhãn cầu, bộ da toàn thân cùng tầng ngoài huyết nhục dường như triệt để bị gặm ăn sạch sẽ đồng dạng. Hiển lộ ra đen nhánh xương cốt, thậm chí có thể theo cốt cách khe hở nhìn đến gần như khô héo nội tạng. Bộ dáng này, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, nói là địa ngục bên trong bò ra ngoài lệ quỷ cũng không đủ. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng đáng sợ như vậy dưới thương thế. Hắn lại còn có thể nắm giữ năng lực hành động. Các ngươi những thứ này con kiến, dám tính kế tại ta. Mà đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, ngay tại chấn thiên động địa tiếng gào thét bên trong nhấc lên sôi trào mãnh liệt tựa như biển gầm. Giống như xanh thảm hào quang, sau đó lấy gần như hoang đường. Quỷ dị giống như khô lâu hình thái hướng tiên môn mọi người đánh thẳng tới. Cũng nhất thời kinh động đến tất cả mọi người. Viêm đế quả nhiên không chết. Tuy nhiên căn bản là không có cách nhận ra người này nguyên bản hình dạng. Nhưng là cái kia sóng biển dâng uy ánh sáng màu xanh lam. Thuộc về đại đạo chi lực bản nguyên lực lượng. Không nói rõ lấy thân phận của đối phương. Phổ Độ Phật đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhưng hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Từng đạo từ trên trời giáng xuống hư vô trưởng ấn phút chốc phát động. Tại cực kỳ nguy cấp lúc phát khởi cuồng bạo thế công. Mà một bên Vô Lượng Phật, Kiếm Lão, U Minh Lão Giả, Tử Vi mấy người cũng đồng dạng tại sắc mặt biến hóa bên trong xuất thủ. Rầm rầm rầm, đầy trời ánh nước chấn động tứ tán. Khô lâu giống như thân ảnh nhất thời tại giữ dàn cường quang. Gợn sóng, pháp tác trùng kích vào hư không chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Giống như khung xương giống như tàn phá thân thể càng là dường như tùy thời đều muốn sụp đổ. Viêm đế, người quả nhiên đã biến thành tà ma. Nếu không cái trạng thái này dưới, người sớm chết rồi. Rõ ràng đã nhận ra cái gì? Phổ Độ Phật ánh mắt kinh hỉ mà tàn nhẫn. Lên tiếng cười như điên. Tà tai bất tử bất diệt đặc tính có thể cực lớn trình độ phía trên chữa trị thương thế. Chỉ cần bất tử, sống tới chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, chắc hẳn vừa mới nổ tung đã nghiêm trọng đến để ngươi liền khôi phục đều không làm được. Thực lực càng là 10 không còn 1. Vừa mới trong nháy mắt hoảng sợ sau đó, thời khắc này Phổ Độ Phật đã rõ ràng cảm thấy lâm vào bọn họ hơn 10 người vây công hạ viêm đế có. Thể nói là suy yếu tới cực điểm. Xa còn lâu mới có được trước đó như thế cải thiên hoán nhật cường đại uy thế. Rất hiển nhiên, thì cùng hắn dự liệu một dạng. Thân là tà ma viêm đế dù cho may mắn dựa vào pháp bảo vượt qua đại bạo tác. Nhưng thương thế cũng nghiêm trọng đến tột đỉnh cấp độ. Nếu không y theo tà tai bất tử bất diệt siêu cao tốc độ năng lực tái sinh. Hẳn là có thể thấy rất rõ viêm đế thương thế trên người tại lấy mắt trần có thể thấy trạng thái. Khôi phục mới là, thế mà hiện thực chính là, viêm đế vẫn như cũ là cái kia một bộ khô lâu bộ dáng. Tuy nhiên miễn cưỡng treo một cái mạng, nhưng đã đại thế đã mất. Hắn thấy, hiện tại viêm đế, 89 phần 10 bất quá là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Nghĩ tới đây, Phổ Độ Phật thế công càng thêm mãnh liệt. Lên tiếng thét dài, viêm đế đã đại thế đã mất, thừa dịp hiện tại một hơi tiêu diệt hắn, viêm đế thân thể tàn phế quanh thân, cái kia lúc trước điên đảo càn khôn, cọ rửa hết thảy, can thiệp hư không thủy chi sức mạnh to lớn biến đến như thế mỏng manh. Yếu ớt, bọn họ hình thành tròn trịa bình chướng tại Phổ Độ Phật chờ 11 người vây quanh đả kích xuống. Rung động kịch liệt lấy, dường như sắp đến tiếp nhận cực hạn. Thế mà trong miệng hắn nhưng như cũ phát ra đứt quãng gào rú. Kim quan, cho ta lực lượng, cho ta lực lượng, lại cho ta một cơ hội. Ta tuyệt sẽ không thua. Đừng gượng chống, viêm đế, người muốn là còn có chút lương chi. có chút thân là tiên môn chi chủ giác ngộ, nên để cho chúng ta chém giết, nếu không chuyện hôm nay truyền đi, Tiêu Dao cung trở thành mục tiêu công kích chỉ là vấn đề thời gian. Phảng phất là tại tan dã viêm, để ý chí, phổ độ Phật bọn người thần sắc dữ tợn, không tách ra miệng cười lạnh nói. Viêm đế tựa hồ cũng biết mình thời khắc này trạng thái căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa mới có hành động, vô lượng Phật cũng triệt để phát động năng lực của mình. Làm cho viêm đế quanh thân không gian vặn vẹo điên đảo rối loạn. Triệt để phong tỏa đối phương đào vong đường đi. Mặt lộ vẻ từ bi nói. Đây là Phật tổ ý chỉ. Viêm đế, không muốn lại vùng vẫy. Bởi vì ngươi bây giờ cái gì đều làm. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, giống như người thắng lợi tuyên ngôn im bặt mà dừng. Bởi vì đột nhiên, tại trong tầm mắt của hắn, chung quanh hắc ám càng lúc càng mờ nhạt, tựa như là đang nghênh tiếp tờ mờ sáng đến. Mà tại viêm đế sau lưng phương hướng bầu trời, đột nhiên tràn đầy cuồng bão, một chút so một chút mãnh liệt, một chút so một chút bá đạo ba động. Loại kia cảm giác, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật thôn thiên phệ địa, muốn đem đêm tối cho nghiền nát một dạng. Cái gì? Vô luận là chính tại công kích phổ độ Phật, Kiếm lão, U Minh lão giả, Tử Vi tứ đại phân thần đỉnh phong, vẫn là các đại tiên môn chi chủ, trái tim tất cả mọi người nhảy đều mãnh liệt nhảy lên. Ánh mắt chuyển động ở giữa, cực hạn hắc ám giống như vòng xoáy giống như bị thôn phệ hầu như không còn. Mây đen, mờ tối sắc trời một lần nữa chiếu xạ tại cái này mảnh hắc ám hư vô thế giới. Sau đó bọn họ liền thấy Viêm đế sau lưng vượt qua hơn 1000 thước trên không trung. Một tôn hình thể vượt qua 100 mét quái vật. Phe phẩy ra thiên tế nhật bướu thịt hai cánh. Mở ra lấy mọc ra 3 hàng răng nanh khéo mồm khéo miệng. Chính đối phương hướng của bọn hắn. Nhếch miệng nhe răng cười. Đây mới thực là quái vật. 100 mét độ cao thân thể. Toàn thân trên dưới đều là đá cẩm thạch giống như bắp thịt. Bắp thịt ngoại tầng bao khỏa một tầng màu đỏ. Như là dòng nham thạch qua một dạng nóng rực ra. Thô to đuôi dài so với bọn hắn hiện nay gặp phải tất cả tà ma đều muốn to lớn. Chỉ là bị cái kia to đạt 6 mét đuôi dài vung bên trong. Nguyên anh phía dưới không chết cũng tàn phế. Chẳng những phủ đầy gai ngược. Càng tràn đầy lực lượng cảm giác. Đầu lâu của nó giống là đến từ ác quỷ của địa ngục. Hai bên các 3 cặp thiêu đốt hỏa diễm. Có được 2 đôi góc cạnh. Phần lưng mọc đầy màu đen gai nhọn, hào quang màu đỏ thắm không ngừng theo hắn ra phía dưới xuất hiện. Thật giống như hắn toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt một dạng. Đây là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, chỉ là nhìn đến, liền sẽ để người nội tâm sinh ra sợ hãi vô ngần. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi, chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta sao? Viêm ma há miệng một khắc này. Hỏa diễm nóng rực không ngừng phun ra, này thanh chấn động khắp nơi, khiến đại địa run rẩy. Chẳng lẽ là, Trầm Úc, đang nghe tôn này 100 mét độ cao quái vật ánh mắt tàn bạo nhìn chăm chú lên bọn họ. Cũng mở miệng nói chuyện một khắc này, 5 đại tiên môn cường giả không khỏi ánh mắt cuồng biến. Nhịp tim đập đều tựa hồ chậm nửa nhịp, giờ này khắc này, 5 phương tiên môn cường giả tồn tại nhân số. 14 đến 14. Đó là Trầm Úc. Nói đùa cái gì? Điều đó không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Làm xa xa hư không bên trên. Trầm Úc biến thành thân viêm ma xuất hiện. Hắn bạo lệ, nóng rực, uy thế kinh khủng làm cho nửa cái phương hướng chân trời điên cuồng chấn động thời điểm. Không nói lời nào có thể hình dung phổ độ Phật. Tử Vi chờ người trong lòng kinh hãi cùng kinh dị. Dù sao đại bạo tạc về sau, Trầm Úc thân ảnh biến mất trong bóng đêm, liền vô lượng Phật lưu lại hư không tọa độ đều mất đi cảm ứng. Tất cả manh mối đều để bọn hắn cho rằng đối phương đã tại thần tăng quỷ yếm phía dưới biến thành cho bụi, cái xác không hồn, chết đến mức không thể chết thêm. Thế mà sự thật lại cho bọn hắn mở một cái vô cùng kinh dị trò đùa. Trầm Úc không chỉ có còn sống. Mà lại biểu hiện ra cái gọi là nhị đoạn biến thân. Một tôn cao đến 100 mét quái vật kinh khủng. Đó là chân chính tà thần. Mà không phải dựa vào công pháp chờ bàng môn tà đạo mà biến thành quái vật. Trầm Úc, Thiên Nguyên Tông chủ, đại diễn Vô Cực Kiếm chủ nhân, thiên đạo sau cùng thủ đoạn. Hắn thân phận chân thật lại là tà thần ngụy trang nhân loại. Cái này là bực nào buồn cười kết luận. Một cái tà ma Viêm Đế, một cái tà thần Trầm Úc. Quang biết đến thì có hai cái. Vụng trộm, chín đại tiên môn nội bộ đến tột cùng còn có bao nhiêu loại tồn tại này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Oanh, cũng chính là ở thời điểm này. Hãm sâu trùng vây Viêm Đế ầm vang bộc phát ra ào ào biển động. Một chút xông phá vô lượng Phật bày ra hư không gông xiềng. Tàn phá khô bại thân thể đào thoát trùng vây. Thắng được một tia cơ hội thở dốc. Oanh long long long, Viêm Ma thanh thế. Tốc độ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất quá hơn nghìn thước khoảng cách. Một cái nháy mắt cũng không cần thiết công phu ngay tại thật lớn kích sóng khí lãng trong cực nhanh. Tới gần, nhiều nhất 10% giây liền muốn đi vào trước mặt mọi người. Bọn họ căn bản không có thời gian đi cân nhắc đối phương như thế nào theo thần tăng quỷ yếm chung. Tâm thoát ly, cái kia đủ để tàn phá bừa bãi toàn bộ Thanh Châu oán niệm chi khí lại vì cái gì biến mất không thấy. Gì nữa, thậm chí ngay cả thoát ly trùng vây Viêm Đế đều không rảnh bận tâm. Phổ độ Phật gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, giống như đối mặt với một đầu trở về khu vực săn bắn đáng sợ ma quái. Da mặt run mạnh. Thả hét lên điên cuồng. Tử Vi, Kiếm Ngân, U Minh, còn có Mộc Kỳ. Không muốn chết thì nghiền ép toàn lực. Thiêu đốt sinh mệnh. Chuẩn bị đối phó cái quái vật này. Giờ khắc này, phía trên một giây còn tại công tâm. Ý đồ tan dã Viêm Đế ý chí Tử Vi. Kiếm Lão, U Minh Lão giả sắc mặt khó coi. Một mực không có động tĩnh Tiêu Dao Cung phân thần đỉnh phong thánh giả Mộc Kỳ. Tại do dự một chút về sau, toàn thân khí tức nhiều lần tăng vọt, ào ào hướng về phổ độ Phật vị trí cuồng vút đi. Trầm Úc lúc trước cùng Viêm Đế nhất chiến tình hình bọn họ cũng nhìn rất rõ ràng. Đối với đối phương loại kia đủ để khiến long trời lỡ đất rồi rào lực lượng ký ức vẫn còn mới mẻ. Sức chiến đấu đáng sợ đó, tuyệt đối đã vượt qua phản hư phạm chủ. Đã không phải là bọn họ đơn độc phương nào chỗ có thể đối phó tồn tại. Mà đối phương tựa hồ sử dụng tà thần bản thể phòng ngự trực tiếp theo trung tâm vụ nổ thoát ly. Lại thêm như thế hung diễm ngập trời tư thế. 89/10 cũng không nhận được cái gì trọng thương. Nhất định phải tập hợp bọn họ năm phương tất cả chiến lực. Mới có cơ hội đem đối phương giết chết. Đương nhiên, đối mặt Trầm Úc cường đại như vậy hung ác tà thần. Bọn họ cũng không phải là không có qua do dự cùng trần chờ. Nhưng là cục thế phát triển đến một bước này đã là đâm lao phải theo lao. Lại thêm bọn họ giờ phút này hết thảy 13 danh phận thần thánh người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là phân thần trung kỳ trở lên cường giả. Đội hình như vậy bọn họ lại làm sao có thể không đánh mà chạy. Giờ này khắc này, bên trong thiên địa chấn động càng thêm mãnh liệt. Viêm ma vô cùng to lớn quái vật thân thể nhấc lên một đạo dài đến 10 dặm hơn thật lớn khí lãng. Dường như đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai một dạng. Kiếm Lão bọn người vừa mới đến phổ độ Phật bên cạnh. Thậm chí còn chưa từng tới kịp mở miệng. Thì rõ ràng cảm giác được rồi rào thật lớn. Còn giống như là biển gầm tàn khốc sát cơ cuồn cuộn nghiền đến. Đem phe mình tất cả mọi người khóa chặt. Dường như một giây sau liền muốn đem phe mình trận doanh kéo thành phấn vụn một dạng. Khiến ai ai ngạt thở. Động thủ. Mà tiếp theo trong nháy mắt. Căn bản không có trao đổi thời gian. Phổ độ Phật ánh mắt dữ tợn. Rít lên một tiếng. Sau lưng một tôn to lớn tượng Phật ầm vang xuất hiện. Song trưởng giao điệt bên trong. Lòng bàn tay một vòng bạo liệt Phật quang nở rộ. Sau đó từng đạo thô to. Dữ dằn vạn tự thủ ấn ngang nhiên bắn ra. Ông, cùng một thời gian, vô lượng Phật chán nổi gân xanh lên. Theo hắn như lỗ đen đồng tử mãnh liệt co vào. Ánh mắt của hắn khóa chặt trước mặt hư không. Một trận kịch liệt vạn vẹo rung động. Dường như hóa thành đầm lầy. Giống như hồ phách, nhìn qua kỳ quái. Bất luận cái gì dọc đường sinh mệnh đều muốn hãm sâu trong đó. Đây là vô lượng Phật lại một môn áp đáy hòm năng lực. Không gian đông kết, loại năng lực này mặc dù không có sức tấn công mạnh cỡ nào. lại có thể làm trong phạm vi nhất định không gian tham số cải biến, khiến hư không đóng băng, ngừng kết. Bất cứ địch nhân nào rơi vào trong đó, đều sẽ giống như là rơi vào hổ phách bên trong con muỗi đồng dạng, bùn đủ hãm sâu. Mặt khác, cùng vô lượng Phật cùng phối hợp, thì là U Minh lão giả. Chỉ thấy hắn lồng ngực nâng lên, miệng há ra, một cỗ tanh hôi khó chát chát huyết tiễn thì bắn ra. Sau đó trực tiếp tại vô lượng Phật bố trí xuống hư không trong cạm bẫy đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết quang cao chiếu huyết ấn, trong hư không mãnh liệt nhộn nhạo. Đây là U Minh lão giả cảm ngộ huyết chi nói đến nay, cực ít vận dụng đòn sát thủ. U Minh hủy diệt, thân là trưởng khống huyết chi pháp tắc hắn, có thể nói là chân chính ý nghĩa phía trên đi tới máu tươi đại đạo cửa tồn tại. Hắn chỉ kém cách xa một bước, liền có thể tránh thức ngưng tụ ra máu tươi bản nguyên, trở thành huyết chi nói. Như thả tại thiên đạo vẫn còn tồn tại thế giới, trong vòng ngàn năm, hắn tất sẽ thành huyết chi nói. Một chiêu này U Minh hủy diệt là hắn lắng đọng mấy trăm năm thời gian mới miễn cưỡng làm đến có thể không chế đòn sát thủ. Một khi phát động, một đạo nhìn qua nhỏ bé huyết ấn, liền có thể nhẹ nhõm liền có thể tạo thành ngàn vạn tử vong. Rút máu khô, ngưng tụ máu tươi, lấy máu tươi khống người. Thậm chí trực tiếp dẫn bạo đối phương thể nội huyết, hình thành huyết bom, cho dù là ngang cấp đối thủ. Nếu bị hắn dựa vào gần trăm mét phạm vi hoặc là ở trước mặt hắn chảy máu, thấy máu, địch nhân phần thắng hoàn toàn không có. Thậm chí U Minh lão giả cho rằng, mặc dù là chân chính phản hư cảnh giới, nếu bị hắn công kích ra vết thương, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhất là phối hợp thêm vô lượng Phật không gian đông kết, trực tiếp tại hư không tạo thành thoáng nhìn đáng sợ tử vong bình chướng. Năm đại tiên môn tối cường giả ứng đối không chỉ có ở đây. Chỉ thấy Vấn Thiên Tông Tử Vi song trưởng nâng lên ở giữa, có thể so với cấp 12 phong bạo bão cát, lại lần nữa tạo thành một đầu nộ long, gào thét hư không, theo một phương hướng khác nghênh hướng sắp đột kích trầm úc, hình thành bão cát, là hàng tỷ sắt thép hạt tròn giống như hạt cát, là thuần túy thổ hệ pháp tác, vô số hạt cát lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ nhảy múa, thì nắm giữ xé nát hết thảy vật chất đáng sợ lực phá hoại. Một khi rơi vào bão cát bên trong, sinh tử đều sẽ không từ chính mình. Tiêu Dao Cung song bào thai huynh đệ bên trong ca ca Mộc Ký, đồng dạng có được phân thần đỉnh phong sức chiến đấu đáng sợ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, há miệng ở giữa trầm thấp trầm đục vậy mà tạo thành mắt trần có thể thấy chấn động sóng âm, giống như là sóng lớn đồng dạng dâng lên ầm ầm, phảng phất muốn đem bên trong thiên địa hết thảy đều chấn thành phấn vụn. Đó là lực chấn động. Tại hắn nghiên cứu dưới, lực chấn động không chỉ có thể dùng tại vật thể phía trên, càng là có thể trực tiếp tại đại khí truyền bá khoảng cách vô cùng xa, xuyên thấu lực phản chấn càng là cực mạnh, vô luận là cỡ nào thân thể mạnh mẽ, cỡ nào không thể phá vỡ phòng ngự, tại chấn động lực lượng dưới, đều muốn như bị sóng lớn đánh ra xa bảo đồng dạng sụp đổ ra. Trong lúc nhất thời, Phật quang phổ chiếu, hư không ngưng kết, huyết quang lan tràn, bão cát bao phủ, chấn động khuếch tán, kiếm khí trùng thiên, vẫn còn có tiên môn chi chủ giống giận phát động mỗi người năng lực. Bọn họ tất cả mọi người đều có lấy tuyệt đối tự tin. Trùng điệp thế công cùng pháp tắc chi lực xen lẫn, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể vượt lôi chỉ một bước. Vô luận là ai đã rơi vào mảnh này la trong lưới, chờ đợi hắn vòng vòng đan sen hủy diệt đà kích, chỉ có đi vào một cái xác không hồn xuống tràng. Cho dù là khí thế hung hung tà thần tai ách, cũng không có khả năng ngoại lệ. Phổ độ Phật chờ năm đại tiên môn chúng cường cùng nhau toàn lực bạo phát, cũng chính là trong chốc lát sự tình, mà cũng chính là một giây sau. Bọn họ tất cả mọi người khẩn trương trong tầm mắt, răng rắc. Giống như hàng tỷ lôi đình đồng thời bắn nổ một tiếng vang thật lớn giữa trời giận phun. Theo sau chính là long trời lở đất giống như vĩnh viễn nứt toác phá nát. Tập hợp phổ độ Phật, kiếm lão, tử vi, u minh lão giả, mộc kỳ chờ 5 vị phân thần đỉnh phong cường giả thêm còn lại 8 vị thánh giả chi lực hình thành. tử vong chiều dâng, trong khoảnh khắc tựa như là bị ngập trời sóng lớn dập tắt lửa trại. Hung hăng băng tán, hư không phảng phất như là khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua. Phá vỡ một cái hang lớn, Phật quang cũng tốt, mưa máu cũng tốt, kiếm cương cũng tốt, bão cát cũng tốt, hết thảy đều tại trong nháy mắt băng tán, chôn vùi, sau đó hóa thành các loại khác biệt quang vũ. Trong khoảnh khắc bị biển động đồng dạng khí lãng cuốn sạch lấy, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lao vút. Cái này tập hợp năm đại tiên môn hơn 10 tên thánh giả lực lượng tử vong chiều dâng bị triệt để đánh nát, tất cả mọi người thị giác vừa mới tiếp thu, ý thức còn chưa từng kịp phản ứng xử lý thời khắc. Viêm ma hung mãnh, tàn bạo đến rối tinh rối mù bóng người to lớn, liền đã mang theo đủ để chấn vỡ sông núi khủng bố khí lãng theo bên trong lao ra. Sau đó thẳng tắp đánh tới ẩn ẩn lấy chân Phật tự cầm đầu Phổ Độ Phật. Tại trời đất sụp đổ một cái chớp mắt, này thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, biến đến vô cùng dài dằng dặc, còn lại thánh giả tựa hồ bị như ngừng lại trong thời gian. Duy chỉ có Phổ Độ Phật kinh hãi tâm tình vừa mới ở trong ý thức bắt đầu sinh. Trừng lớn trong con mắt liền đã phản chiếu ra viêm ma tựa như ác quỷ giống như dần dần phóng đại. Nhe răng cười đầu lâu, tâm linh bên trong đã cảm giác được vô cùng khủng bố. Vô cùng hung hiểm, mí mắt, da mặt, thậm chí bề ngoài dưới da bắp thịt đều tại viêm ma mang theo kích sóng khí lãng phía dưới mãnh liệt. Run run, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, đều dường như sẽ phải tiếp theo một cái chớp mắt sụp đổ. Phổ Độ Phật, sách lược đây hết thảy, cầm giữ có phân thần đỉnh phong tu vi, không ai bì nổi hắn, tại thời khắc này sợ vỡ mật, thế mà. Trầm Úc đến so với ý thức thần kinh phản ứng truyền bá nhanh hơn. Hắn căn bản không động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Viêm ma bóng người phóng đại. Phóng đại, cho đến chiếm cứ chính mình tất cả ánh mắt. Đem bóng ma tử vong toàn bộ bao phủ hướng hắn. Oanh, làm viêm ma lấy sao băng va chạm đại địa giống như tư thế. Không có chút nào hoa xảo đâm vào Phổ Độ Phật cùng sau lưng cao càng 100 trượng tượng Phật lúc. Quả thực thật giống như trong hư không dẫn nổ ngàn vạn tấn thuốc nổ. Tiếng nổ lớn chấn kinh trăm dặm. Chỉ là cuồng bạo trùng kích lực trực tiếp làm cho khoảng cách Phổ Độ Phật gần nhất kiếm lão. Mộc Kỳ, U Minh lão giả, Tử Vi bốn vị này tối cường giả máu tươi cuồng phún. Giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng trực tiếp hư không lan lộn. Mà toàn bộ đã nhận lấy viêm ma hung mãnh va chạm Phổ Độ Phật. Càng là giống như bị oanh kích đi ra đạn pháo một dạng. Hung hăng phương hướng ngược té bay ra ngoài. Không, nói chạm vào nhau đều có chút cất nhắc Phổ Độ Phật. Thật giống như một đầu to lớn cự long tại bay lượn chân trời lúc. Đột nhiên có một con chim nhỏ bay tới. Chính diện đón nhận cự long con đường. Cự long ngoại trừ cảm giác được có đồ đụng phải chính mình một lúc sau. Thì lại cũng không có cảm giác nào. À... Mà tại vừa mới bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, Phổ Độ Phật bên ngoài thân, đột nhiên có vô số vết thương đồng thời vỡ ra, cả người hắn phảng phất là bị từ nội bộ nổ tung đồ sứ. Diện mạo ngũ quan, thân thể, tứ chi, cốt cách, ngũ tạng lục phủ đều tại mãnh liệt nứt toác, vỡ nát, nổ tung, sau đó trong máu thịt tạng mảnh xương ly thể bay vụt, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn tựa như là một cái bị chen bể cà chua đồng dạng. Giữa trời bạo liệt thành một đoàn huyết nhục pháo hoa. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Chân Phật tự trên mặt nổi tối cường giả. Phân thần đỉnh phong Phật Đà. Tự nhận là sách lược hết thảy. Cũng giải quyết hai đại phản hư cảnh giới cường giả Phổ Độ Phật. Cứ thế mà chết đi. Không có thăm dò. Không có ngươi tới ta đi. Từ đằng xa cuồng tập mà đến viêm ma cũng là như thế thật đơn giản va chạm. Liền đem năm đại tiên môn thánh giả như lâm đại địch. Bạo phát toàn lực phát khởi tử vong bẫy dập đụng thành cái vỡ nát. Càng là trực tiếp đem Phổ Độ Phật cái này chân Phật tự đệ nhị cường giả sống sờ sờ đụng chết. Tựa như cự long đối diện đụng vào chim nhỏ. Ngoại trừ tứ phân ngũ liệt. Không còn còn lại khả năng. Một đám rác rưởi. Nhưng là tình cảnh này lại căn bản không tính là kết thúc. tại trong nháy mắt lấy rời núi lấp biển chi thế đem Phổ Độ Phật đụng bay ra ngoài. Trầm Úc Tinh Hồng mà Bạo Lệ Lục Mục căn bản nhìn cũng không nhìn kết quả liếc một chút. Hắn đột nhiên trong hư không đã ngừng lại thân hình. Già Thiên Tế Nhật bướu thịt hai cánh mãnh liệt một cái. Nhìn qua cồng kềnh vô cùng thân hình khổng lồ lại đột phá gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Sau đó cười gằn quyền cánh tay chấn động. Như thiểm điện hướng về vừa mới tại hắn va chạm dư âm phía dưới lật lăn ra ngoài Kiếm Lão. Mộc Kỳ, U Minh Lão Giả, Tử Vi Tứ Đại Phân Thần đỉnh phong cuồng oanh ra ngoài. Một quyền phía dưới, bóng mờ bao phủ, tử vong đi theo. Không có người có thể tưởng tượng ra được thôn phệ ức vạn đạo oán quỷ chi lực Viêm Ma. Lại thêm từ trường chuyển động 27 vạn thất lực lượng là bực nào hung mãnh. Vô địch, từ trường lực lượng cách không tác dụng. Lan truyền tốc độ so thanh âm không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Thiên kinh địa động tiếng vang còn không có khuếch tán ra đến. Giống như cấp 12 biển động giống như từ trường cự lực liền đã cuồn cuộn ép qua hư không. Đuổi kịp còn trong hư không phun máu lan lộn Kiếm Lão. Mộc Kỳ, U Minh Lão Giả, Tử Vi bốn người, phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang giữa trời bạo liệt, tứ đại phân thần đỉnh phong thánh giả thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Giống như bị đại pháo trúng đích con muỗi, lại hình như bị xe lu ép qua con kiến, toàn thân huyết nhục bạo liệt, trực tiếp bước Phổ Độ Phật theo gót. Đang lan lộn quá trình bên trong bị Viêm Ma đánh nổ. Thậm chí ở trong quá trình này, khoảng cách ba người cùng một cái phương hướng, một tên đồng dạng là huyết sát lâu thánh giả cũng bị tác động đến. Liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cũng bị giữa trời nghiền bão. Giờ khắc này, vô luận là nghiêm trọng bị thương Viêm Đế, vẫn là miễn cưỡng kịp phản ứng. Ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt huyết sát lâu. Vấn Thiên Tông, Trần Phật Tự, Vạn Pháp Tiên Môn năm đại tiên môn cường giả, đều triệt để hít thở không thông. Giờ này khắc này, năm đại tiên môn cường giả tồn tại nhân số 8/14 Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.